Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986, một cái gian phòng. Theo sau trong thời gian, Diệp Trần liền và Tiểu Vi cẩn thận trao đổi một tí liên quan tới thế giới bên ngoài dáng vẻ. Coi như là đơn giản một phen phổ cập khoa học đi. Như thế nói, ở TQ có một năm bốn mùa, có lạnh thời điểm, có thời điểm nóng, còn có đại sơn, có biển khơi, có đất liền. Tiểu Vi nghe Diệp Trần mà nói, trong thanh âm đều là vô cùng mong đợi và hướng tới. Không sai, có cơ hội ngươi nếu như có thể đi ra ngoài, ta có thể mang ngươi khắp nơi đi dạo một vòng. Diệp Trần cười một tiếng nói, được a, chờ ngươi tìm được giường băng, ngươi lại mang ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Tiểu Vi không có nghĩ như vậy nhiều, lập tức liền hỏi, có thể là có thể. Bất quá, ra ra ngươi sẽ thả ngươi đi ra không? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, nghe nói như vậy, Tiểu Vi cũng có chút mê mang đứng lên. Thế giới bên ngoài rất lớn, một khi đi ra ngoài, muốn trở lại, sợ rằng sẽ rất khó. Liền xông lên một điểm này, Tiểu Vi ra ra khẳng định đều sẽ không thả Tiểu Vi đi ra. Ta cũng không biết. Tiểu Vi có chút trầm thấp, mở miệng nói, vậy ta nếu là len lén cùng ngươi đi không được sao? Ngạch, Diệp Trần một hồi lúng túng, vậy mình há chẳng phải là được gạt bán nhân khẩu. Cũng không biết cái bộ lạc này bên trong có cái gì không quy củ. Nếu là cho mình định tội nói, vậy cũng sẽ không tốt. Ngươi à, vẫn là ở trong bộ lạc ở đi, chờ ngươi lớn thêm chút nữa, trưng cầu ra ra ngươi đồng ý, ra lại bộ lạc đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, sờ một cái Tiểu Vi đầu, nói, đại ca ca, ngươi là không phải là tìm ra giường băng liền đi thẳng về à? Tiểu Vi nhìn Diệp Trần, đột nhiên hỏi nói, đúng vậy à, ta tìm được phải trở về TQ. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống. Hắn lần này, chính là vì tìm vạn năm giường băng tới. Một khi tìm được, cũng sẽ không ở bên ngoài ngây ngô. Ta biết, Tiểu Vi một hồi suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì tình. Trong mắt cũng xuống định cái gì quyết tâm. Diệp Trần lại không có quá để ở trong lòng. Chỉ là, hắn không biết, hắn mới vừa cùng Tiểu Vi nói những lời đó. Đối với một cái từ không có đi ra khỏi đi qua cô gái trẻ tuổi trong lòng sinh ra bao lớn đánh vào. Đối với bây giờ Tiểu Vi mà nói, nàng đầu óc bên trong tràn đầy, đều là đối với thế giới bên ngoài hướng tới. Chỉ muốn sớm một chút đi ra ngoài xem. Đi xem một chút Diệp Trần nói hoàn mỹ thế giới. Chỉ cần có thể thấy cái thế giới mới này, làm ra một ít phản nghịch sự việc, cũng là có thể hiểu được. Đến buổi tối, mau muốn lúc nghỉ ngơi, trong bộ lạc lại đột nhiên xông tới một nhóm người. Ken két, đứng lại hết, không cho phép nhúc nhích. Chỉ gặp một nhóm cầm súng ngoại quốc lão vọt vào. Mặc dù chỉ có một đội người, nhưng mỗi người trong tay cũng trang bị vũ khí nóng. Họng súng đen ngòm, chỉ bên trong bộ lạc người. Ai là tộc trưởng? Cầm đầu tên kia lính võ trang kêu một tiếng. Tộc trưởng liền đi lên trước, bắt đầu trao đổi. Trao đổi một phen, Diệp Trần cũng lớn gửi đã nhìn ra. Đám người này tựa hồ chính là đến tìm mình. Dẫu sao, hai ngày trước hắn mới vừa giết mấy cái theo dõi mình người nước ngoài. Diệp Trần ngược lại là tò mò, đám người này là làm sao tìm tới nơi này. Rất nhanh, mấy người kia bắt đầu ở trong bộ lạc bắt đầu tìm. Mà Diệp Trần cũng không có cố ý ẩn núp. Đứng dậy, ngươi, cùng chúng ta đi một chuyến. Hai cái cầm đen ngòm họng súng chỉ Diệp Trần người. Lạnh lùng nói, được, Diệp Trần vậy không có bất kỳ cự tuyệt. Ở mấy người bao vây dưới, đi ra bộ lạc, ra ra, Tiểu Vi có chút khẩn trương nhìn ra ra mình, hỏi, không nên lộn xộn, tộc trưởng ngược lại là kiến thức rộng, biết cái này một nhóm người không chọc nổi, liền đè xuống mình cháu gái, không để cho nàng làm bậy. Lúc này, coi như bọn họ toàn bộ lạc người giúp Diệp Trần, vậy không có biện pháp giải cứu hắn, dẫu sao, đối phương vũ khí chiếm ưu. Bọn họ không có bất kỳ có thể đánh lại cơ hội. ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần bị một nhóm lính võ trang mang ra khỏi sơn động. Tất cả người cũng không cho phép đi ra ngoài. Tộc trưởng đứng ở cửa động vị trí, nhìn bộ lạc người, nghiêm túc nói, thái độ này đã nói lên. Hắn hiện tại không hề muốn dính vào tới nơi này mặt tới. Bỏ mặc ai xảy ra chuyện, không thể liên lụy toàn bộ bộ lạc. Tiểu Vi rất gấp, nhưng vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù mới quen Diệp Trần đại ca, nhưng nàng đối với Diệp Trần đại ca vẫn là rất thích. Đặc biệt là Diệp Trần cho nàng miêu tả một cái 10 phần tốt đẹp thế giới. Nàng chẳng muốn trơ mắt nhìn người đại ca này ca cứ như vậy chết. Đại ca ca à, người có thể ngàn vạn đừng chết à. Tiểu Vi trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài động tĩnh gì cũng không có. Cơ hồ tất cả mọi người lấy là Diệp Trần đã chết. Hay hoặc giả là bị mang đi. Dẫu sao, 7-8 cái thương, mà Diệp Trần chỉ có một cái người. Đây là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp đối kháng tiếp. Tốt lắm, cũng nghỉ ngơi đi. Tộc trưởng khách khí đầu không phản ứng, liền mở miệng nói một câu. Để cho bộ lạc người cũng đi nghỉ ngơi. Không muốn đợi, ai, Tiểu Vi cũng là thở dài một cái. Chuẩn bị trở về, làm sao, đều không đợi ta một chút sao? Ai ngờ, ở nơi này giây phút, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Đám người cẩn thận vừa thấy, chính là Diệp Trần xuất hiện ở cửa vị trí, nở nụ cười nhìn mọi người. Cái gì? Cái này còn có thể trở về tới? Tiểu Vi vừa nhìn thấy Diệp Trần sau đó, lập tức liền chạy tới, vọt tới Diệp Trần bên cạnh, kích động nói. Ngươi lại có thể trở về. Ta tại sao không thể trở về? Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Những người đó cũng chỉ là tìm ta nói mấy câu nói mà thôi. Không việc gì. Các ngươi không cần lo lắng. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Vi và tộc trưởng các người đều có chút ngoài ý muốn. Vậy thở phào nhẹ nhõm. Diệp Trần chỉ cần không chết. Có thể sống trở về. Đúng là đều là vạn hạnh. Chỉ là. Diệp Trần cũng không có nói ra nói thật mà thôi. Mấy người kia đích xác là vào buổi sáng vậy mấy người theo dõi là một nhóm. Mục đích lần này cũng phải cần đem hắn bắt trở về. Nhưng Diệp Trần ngày mai sẽ phải đi tìm vạn năm giường băng. Lại làm sao có thể đi? Tự nhiên sau đó đem những người đó tất cả đều giải quyết hết. Nếu trở về, vậy thì đều nghỉ ngơi đi. Tộc trưởng mở miệng nói một câu, ngày mai ta mang ngươi đi tìm vạn năm giường băng. Được, cảm ơn tộc trưởng đại nhân. Diệp Trần chân thành nói cảm ơn đứng lên. Sau đó, Tiểu Vi liền mang theo Diệp Trần đến trong phòng ngủ. Chỉ là, Tiểu Vi cũng chưa đi. Ngươi không đi về nghỉ sao? Diệp Trần không hiểu hỏi. Ta cũng nghỉ ngơi à? Đây chính là phòng của ta à? Tiểu Vi thuận miệng nói. Cái gì? Tiểu Vi gian phòng, Diệp Trần một hồi lớn buồn, liền vội vàng nói, vậy ta tại sao có thể ngủ ở nơi này, đổi một cái gian phòng đi. Diệp Trần vội vàng đứng lên, liền đi ra ngoài, cái này có gì à, chúng ta trong bộ lạc cũng không có nhiều như vậy quy củ. Ngươi là khách quý, ở nơi nào nghỉ ngơi đều có thể. Tiểu Vi nhưng là xem thường, đem Diệp Trần kéo lại, nghiêm túc nói. Ngươi ngày hôm nay ở nơi này ngủ, nơi nào cũng không đi, ta ở bên cạnh ngươi ngủ. Ngạch, Diệp Trần một hồi không biết làm sao, điều này có thể ngủ có ngon không? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.